Chương 1790 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên nhân địa cung. Ầm ầm ầm. Một tiếng to lớn, đinh tai nhức óc, Viêm Hỏa Xà vừa vặn thức tỉnh đến chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bị một luồng sóng trùng kích mạnh mẽ oanh trên mặt đất, nó căn bản đến không vội đi phản ứng, đầu phát nứt, thân thể khổng lồ ầm ầm cũng sụp xuống, trên đỉnh đầu này một cái thật dài rãnh máu cũng là bá một thoáng thấy đấy, cùng lúc đó, Long Phi sinh mệnh giá trị cũng ở cấp tốc giảm thiểu, cuối cùng chỉ còn dư lại một o điểm, toàn thân vết bỏng. Đau nhức khó nhịn, có thể nói là tính mạng như ngàn cân. Treo sợi tóc, bất quá, hắn đánh cược thắng ghê. Ầm ầm ầm. Trên đất Viêm Hỏa Xà ngã xuống, trong nháy mắt đó, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở e ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Viêm Hỏa Xà thu được kinh nghiệm 1 o o điểm, thần lực trị 1 o o điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hỏa Xà cùng Vũ có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Viêm Cuồng Đao Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục tinh cấp 2, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên không ngừng, thăng cấp sau chớp mắt, Long Phi thương thế trên người hoàn toàn khôi phục lại đây, sinh mệnh giá trị về đầy, thần lực trị về đầy, thật dài thở ra một hơi, chưa từng có cảm thấy thăng cấp thì ra là như vậy sảng khoái. Quá mỹ diệu, Long Phi trong lòng đại thạch hạ xuống, thiếu một chút liền lấy vì là mình muốn chết. Thật sự liền thiếu một chút, loại kia tử thần bóp cổ lại cảm giác thật sự không dễ chịu, nhìn Viêm Hỏa Xà tuôn ra đến hai loại đồ vật, Long Phi khẽ mỉm cười, cái công pháp vẫn là vũ khí. Biến thái trị chỉ có thể phóng thích một lần, lựa chọn công pháp liền không thể lựa chọn vũ khí, công pháp lựa chọn rất nhiều lần. Lần này lựa chọn vũ khí. Viêm Cuồng Đao. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến thái năng lượng trị truyền vào Viêm Cuồng Đao ở trong y âm. Viêm Cuồng Đao bốc cháy lên, vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hỏa Long Trảm Thần Đao 1 o. Một thanh dài hơn 2 mét đại đao, toàn thân thiêu đốt, đồng thời hỏa diễm liền dường như một đầu hỏa long giống như vậy, đây chỉ là Hỏa Long Trảm Thần Đao ngoại hình, chân chính khủng bố chính là 1 o, cái này thuộc tính, bình thường ở trong game có thể đem vũ khí phẩm chất tăng lên tới 1 o đã tương đối khá, 2 o căn bản cũng không có từng xuất hiện. Như loại này một o chỉ có biến thái tư phục bên trong mới có, không hổ là biến thái năng lượng trị. Chính là đủ biến thái, chính là quá trâu bò. Ha ha ha. Long Phi tuy rằng không có đem Hỏa Long Trảm Thần Đao lấy ra, thế nhưng loại kia hùng bá khí thế đã cảm nhận được, hơn nữa nó thuộc tính cũng là trâu bò mang chớp giật, cường không được e sảng khoái. Giết bốt chính là sảng khoái à. Long Phi trở nên hưng phấn, vừa nãy nguy hiểm cỡ nào, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thời đại này không phục liền làm, ai sợ ai, Viêm Hỏa Xà vừa chết, nó thân thể chậm rãi thiêu đốt, hỏa diễm cũng từ từ yếu bớt. Long Phi liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện phía trước chỗ không xa có một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá viết vài chữ, phía trước vài chữ đã bóc ra, thế nhưng phía sau hai chữ rất rõ ràng, hệ địa cung. Chẳng lẽ là ai mộ hay sao? Long Phi hơi rùng mình, hệ thủ vệ chiến thú đều cường hãn như vậy, ở trong đó phần mộ trung hội có sẽ có càng thêm trâu bò yêu thú. Một con thăng cấp 1, cảm giác này. Sảng khoái méo mó à. Cường giả phần mộ, nói không chắc còn có bảo vật đây. Đi. Vào xem. Ngay vào lúc này, đoạt mệnh thư sinh hạ xuống, nhìn Viêm Hỏa Xà đốt cháy khét thi thể, lại nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Long Phi, hắn có chút không phản ứng kịp, khi hắn nhìn thấy Long Phi hướng địa cung cửa lớn phương hướng đi đến thời điểm, lập tức nói, để chớ vào đi. Bắt đầu ở phía trên hắn chỉ là cảm giác nói từng cái cổ hơi thở quen thuộc, thế nhưng đến tột cùng là cái gì khí tức hắn nhưng không nhớ ra được, nhưng là hiện ở đây hắn nhưng cảm ứng được mặt khác một luồng khí tức, dị thường hung tàn khí tức, liền ở trong cung điện dưới lòng đất. Long Phi nói, ngày đến đều đến rồi, không đi vào nói nhiều không tốt. Hắn muốn thăng cấp, nếu như trong địa cung yêu thú tất cả đều cái Viêm Hỏa Xà như thế sảng khoái, 1 triệu kinh nghiệm một đầu, vậy hắn thăng cấp lên còn không là cùng bay như thế, ai có thể chặn hắn. Đoạt mệnh thư sinh còn muốn nói cái gì, cảm ứng được nhiếp lâm hơi thở của bọn họ, thân thể ẩn hình biến mất không còn tăm hơi, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nói của hắn, kệ không nên vào đi, bên trong vô cùng nguy hiểm. Âm. Thiết tí hùng ưng hạ xuống, Huyền Dương Tông đệ tử nhảy đến, nhìn quyển thành một đoàn Viêm Hỏa Xà thi thể tất cả đều sửng sốt, kệ sư tỷ, Viêm Hỏa Xà chết rồi. Lần này nhiệm vụ xong không xong rồi. Sống bạc phí như thế lâu dài thời gian. Bọn họ chính là hướng về phía con này Viêm Hỏa Xà đến rồi, hiện tại chết rồi, nhiệm vụ xong không được, Nhiếp Lâm trong lòng cũng là chìm xuống, Viêm Hỏa Xà là siêu cấp bát tinh chiến thú, hắn cũng chỉ có thể đang say giấc nồng dùng thông linh thuật khống chế, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn nắm, nhưng là vừa nãy viêm hỏa xà rõ ràng liền thức tỉnh, lại đột nhiên chết rồi. Nhiếp Lâm đi tới Long Phi phía sau, hai tay hơi một ôm, nói, "Gề tiền bối." Long Phi xoay người nhìn Nhiếp Lâm, cười nói, "Gề ta không? Phải là cái gì tiền bối à? Là ngươi." Nhiếp Lâm mừng rỡ, nhìn thấy Long Phi có gan đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, nói, "Gề ta liền nói thanh âm mới vừa rồi sao vậy có chút quen thuộc à, hóa ra là ngươi à. Không nghĩ tới hơn một tháng thời gian không gặp ngươi trở nên cường đại như thế." Nhiếp Lâm hơi cảm thụ một thoáng Long Phi tu vị, nội tâm khiếp sợ cực kỳ, từ bát tinh tu vị đến hiện tại lục tinh cảnh giới, tốc độ này so với bay đều phải nhanh nhà. Nhiếp Lâm nội tâm nói thầm, rồi nhìn dáng dấp hắn sẽ là năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội trên kình địch gà, Thiên Tàng Tông nhìn dáng dấp muốn quật khởi. Mặc kệ có phải là trùng hợp, có thể đem viêm hỏa xà cho giết, hơn nữa ở trong thời gian rất ngắn làm được, đủ để chứng minh Long Phi mạnh mẽ. Huyền Dương Tông đệ tử hỏi, "Ê sư tỷ hắn là ai à?" Nhiếp Lâm nói, "Ê hắn chính là ta lần trước với các ngươi nhất lên cứu ta Thiên Tàng Tông sư huynh, hắn gọi Long Phi." Đông đảo đệ tử hơi ôm quyền, lễ phép nói, "Ê Long Phi sư huynh." Long Phi cười cợt, nói, "Ê các ngươi tới nơi này làm cái gì?" Nhiếp Lâm nhìn viêm hỏa xà thi thể, cười khổ một cái, nói, "Y viêm hỏa xà, không nghĩ tới bị ngươi cho giết, chúng ta nửa tháng này đều phí công. Ta rất kỳ quái, ngươi là sao vậy giết chết hắn?" Nhiếp Lâm rất muốn biết, Long Phi cười nói, "Ê rơi xuống sức mạnh quá mạnh, đặt mông đè chết nó." Phốc phốc. Hì hì, y vài tên nữ đệ tử trực tiếp nở nụ cười, Long Phi nói, "Ê không nghĩ tới hỏng rồi nhiệm vụ của ngươi." "Bất quá. Nếu ngươi đến đây làm nhiệm vụ, này ngươi hẳn phải biết nơi này là ai mộ." Long Phi chỉ vào địa cung cửa lớn, Nhiếp Lâm thần căng thẳng. Ở phía dưới này hóa ra là một tòa địa cung. Nhiếp Lâm đi lên trước, tự lẩm bẩm, "Kẻ tiên viên nhai là phi thiên thần nữ phát hiện, truyền thuyết nơi này ẩn giấu này một vị tiên nhân động phủ, không nghĩ tới là cái địa cung." Phi thiên nữ thần phát hiện. Long Phi trong mắt khẽ động, "Y vậy thì nhất định phải tiến vào." "Mẹ đại nhân, lần này ngươi lại có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ cho ta đây?"